người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, bắt đầu cùng kết thúc chi địa. Sarutobi Hiruzen ngay cả thi thể đều biến mất à. Obito lẩm bẩm nói xong. Nghe được cái này tên quen thuộc. Madara cẩn thận nghĩ nghĩ. Cái tên này tựa hồ nghe qua. À, ta nhớ ra rồi. Là cái kia là thời điểm Senju Tobirama bên cạnh tiểu quỷ. Zetsu nhẹ gật đầu, Sarutobi Hiruzen về sau trở thành Konoha đệ tam Hokage. Hừ, đối với cái này Madara rất là khinh thường. Thiếu một cái Sarutobi Hiruzen cũng không có gì. Bất quá là cái phổ thông ninja. Phổ thông, Kabuto quay đầu một mặt im lặng nhìn xem Uchiha Madara. Phổ thông định nghĩa tựa hồ có chút cao. Sarutobi Hiruzen tốt xấu được xưng là Professor Jutsu, uy chấn giới ninja, tại Konoha tam nhẫn ra thời điểm ra đi, vẫn như cũ để Konoha bình ổn vượt qua kỳ nguy hiểm. Không có gặp cái khác thôn tiến công, nhưng mà đến Uchiha Madara nơi này, liền thành phổ thông ninja. Kabuto đối Madara phổ thông định nghĩa không thể nào hiểu được. Bất quá cũng đúng như Madara nói tới. Thiếu một cái Sarutobi Hiruzen cũng không có gì. Chuyện này cũng không có gây nên bọn hắn quá nhiều chú ý. Chỉ có Obito yên lặng cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. So với đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen, để Madara càng thêm để ý là tiểu tử kia, thế mà đem quyết chiến địa điểm tuyển tại Trung Yên Chi Cốc, có ý nghĩa đặc biệt gì a? Vấn đề này Zetsu, Kabuto, thậm chí là Obito đều cho không ra đáp án. Có lẽ không có ý nghĩa đặc biệt gì. Chẳng qua là Trung Yên Chi Cốc khoảng cách Konoha vị trí không gần không xa. Vừa vặn hợp lại tử chiến đến cùng yêu cầu mà thôi. Madara cười cười, không có tiếp tục nói hết. Chỉ bất quá hắn hai con ngươi lại đang lóe lên. Bắt đầu cùng kết thúc chi địa a. Tiểu tử, người muốn nói giới ninja từ ta cùng Hashirama sáng tạo, mà bây giờ để cho ngươi đến kết thúc a. Thật sự là cuồng vọng gia hỏa. Ta Uchiha Madara cũng muốn nhìn xem, ngươi sẽ như thế nào kết thúc cái này giới ninja. Bởi vì Madara cùng Hashirama sáng lập Konohakurei, mới khiến cho cái khác ninja tranh nhau mô phỏng. Từ góc độ này bên trên nhìn, giới ninja đích thật là từ Senju Hashirama cùng Uchiha Madara sáng tạo ra đồ vật. Ninja thời đại từ Trung Yên Chi Cốc bắt đầu, mà bây giờ Iwichi cũng dự định tại Trung Yên Chi Cốc kết thúc ninja thời đại. Vì cái gì Iwichi muốn đem quyết chiến đặt ở Trung Yên Chi Cốc tiến hành? Điểm này Obito không có tâm tư chú ý. Hiện tại hắn chỉ quan tâm một sự kiện, cái kia chính là liên quan tới cửu vĩ. Tất cả vĩ thú bên trong, hiện tại cũng chỉ còn lại có nhất vĩ cùng cửu vĩ không có bắt được. Mà nhất vĩ chakra một bộ phận đã bị phong ấn tiến vào Zedo Mazo bên trong. Nhất vĩ có thể tạm thời mặc kệ, nhưng cửu vĩ nhưng vẫn là cái vấn đề. Kyubi Jinchuriki Uzumaki Naruto, hiện tại còn tại Konoha. Mà lúc này đây muốn từ Konoha đem Naruto bắt đi, căn bản là một chuyện không thể nào. Cơ hội duy nhất cũng chính là giới ninja đại chiến bộc phát. Lúc kia tìm kế hoạch bắt lấy cửu vĩ. Bởi vì Konoha Hokage không có khả năng 24 giờ đồng hồ trông coi Naruto. Chiến tranh bắt đầu, tìm địch nhân của hắn thế nhưng là tương đối nhiều. Chỉ cần ninja quân liên hiệp sáng tạo một cơ hội, bọn hắn liền có thể đi đem Naruto bắt đi. Đem trong cơ thể hắn vĩ thú cho rút ra. Mặc kệ ở nơi nào quyết chiến, mục tiêu của chúng ta là cửu vĩ. Obito vừa mới nói xong, một bên Kabuto đột nhiên mở miệng. Nếu như là tìm cửu vĩ lời nói, có lẽ có cá nhân ngươi hẳn là nhìn xem. Gia hỏa này ta thế nhưng là hao tốn không ít khí lực mới đưa hắn cho chuyển sinh ra. Nói xong một cái mộc quan xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà người ở bên trong, Obito tại cực kỳ quen thuộc hắn. Cửu vĩ Madara đột nhiên mở mắt, trên người hắn có cửu vĩ chakra ba động. Đối với vĩ thú chakra, Madara là sẽ không cảm giác sai. Obito chằm chằm vào trước mắt người này. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Trên người hắn thế mà cũng có cửu vĩ chakra. Chẳng lẽ là vào lúc đó, đem cửu vĩ bộ phận chakra phong ấn đến trên người mình à? Cũng đối, cửu vĩ chakra toàn bộ phong ấn đến một cái tiểu quỷ trong cơ thể lời nói. Chỉ sợ là Uzumaki nhất tộc người. Chỉ là một đứa bé lời nói cũng tuyệt đối không chịu nổi. Obito nghi hoặc nhìn Kabuto, ngươi là thế nào đem hắn cũng chuyển sinh ra? Hắn là bởi vì Shiki Fujin mà chết. Thuật này thế nhưng là ngay cả linh hồn đều. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng cười cười Kabuto nhẹ nhàng bưng bít lấy đầu. Cái này đều dựa vào Orochimaru đại nhân. Nếu như không phải hắn lưu lại những vật kia, ta cũng căn bản sẽ không phát hiện. Đem người này cũng chuyển sinh ra phương pháp. Đang tại hai người nói thời điểm, Madara nhìn thấy hậu phương một cái khác mộc quan. Hashirama, chấm ngoặc kép, như vậy hiện tại liền đến phong ấn vĩ thú A. Obito nhàn nhạt nói xong, không có chút nào để ý tới nhìn thấy lão bằng hữu. Có chút kích động Uchiha Madara, đang tại hưng phấn Madara, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bất quá hắn không có bộc phát, mà là nghe theo Obito lời nói. Bắt đầu chuẩn bị phong ấn vĩ thú. Thấy cảnh này Kabuto rất là ngoài ý muốn. Giống Uchiha Madara nhân vật như vậy, ngay cả Edo Tensei đều có thể mình giải trừ người. Vậy mà lại như thế nghe theo Obito mệnh lệnh. Hắn chẳng lẽ có cái gì để Madara đều kiêng kỵ lực lượng a? Obito để Madara kiêng kỵ liền là nắm giữ tại Obito trên tay Raigen. Đương nhiên cũng không phải là e ngại Raigen lực lượng, mà là lo lắng Obito đem Raigen hủy đi. Một khi Raigen hủy đi, như vậy hắn liền không cách nào chân chính phục sinh. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch cũng liền căn bản là nói suông. Với lại Madara cam tâm tình nguyện bị Obito chỉ huy, còn có một mục đích khác. Bóng đêm dần dần rút đi, thần đằng mặt trời làm theo lấy tứ phương. Mà lúc này đây Trung Yên Chi Cốc, Konoha ninja nhóm đang tại tụ tập, rời đi thôn, tất cả ninja toàn bộ điều động. Trong vòng 3 ngày, triệu tập tất cả tại Hòa Quốc cảnh nội ninja, cùng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ninja. Konoha có được tiếp cận 40.000 tên ninja, mà nguyên bản căn bản vốn không đủ để dung nạp nhiều người như vậy Trung Yên Chi Cốc. Dưới mắt lại có được bộ mặt mới tinh. Dung nạp chỉ là 4 vạn người nhỏ quang vinh một đĩa. Một cái nham thạch to lớn trên bình đài. Iwichi đứng tại bình đài biên giới. Bên trái xa 50 mét là Senju Hashirama pho tượng. Mà phía bên phải 50 mét là Uchiha Madara pho tượng. Giữa hai người nguyên bản thác nước. Từ cự thạch bình đài phía dưới xuất hiện. Từ 100 mét cao địa phương vương vãi xuống. Nguyên bản rừng rậm không thấy. Chuẩn xác mà nói là bị di động đến địa phương khác. Dưới thác nước mới là một cái to lớn đầm nước. Nhưng đầm nước lại không có bất kỳ cái gì xuất khẩu. Dòng nước thông qua dấu ở dưới mặt đất sông ngầm di chuyển. Đầm nước bốn phía thì là rộng lớn đất băng. Iwichi phía dưới cái này 100 mét cao vách đá hướng phía hai mặt diễn sinh. Phảng phất mênh mông trường thành. Trực tiếp kết nối lấy đường chân trời hai bên. Chỉ có phóng qua nơi này, mới có thể tiếp tục hướng phía sau Konoha Kurei tiến lên. Mà Konoha thôn bốn phía rừng rậm cũng thay đổi trở thành hoàn toàn không có số đứng vững núi cao. Duy nhất cửa vào liền là Trung Yên Chi Cốc phương hướng. Iwichi nhìn xem phương xa. Cái này hắn tỉ mỉ chuẩn bị quyết đấu chi địa. Hiện tại dung nạp mấy trăm ngàn ninja cũng mảy may không thành vấn đề. Từ sáng sớm mãi cho đến trạng vạng tối, Iwichi vẫn an tĩnh đợi ở chỗ này chờ đợi. Tại Tobirama cùng Hashirama hai người pho tượng phía sau, dâng lên to lớn nham Doryuheki bên trên, là Konoha ninja bộ đội. Chia hai bộ phận, tả hữu các một bộ phận, đều có khoảng 2 vạn người quy mô, mà lãnh đạo của bọn hắn lấy là Kakashi cùng Maito Gai. Khi trăng sáng xuất hiện, đầy sao thắp sáng đêm đen như mực không, mặt đất bắt đầu chậm rãi chấn động. Theo thời gian chuyển rời, cỗ này chấn động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt.